Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 573, nhân yêu hai tộc hòa bình thực nghiệm khu kế hoạch. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, bọn họ chi gian ân oán đúng sai. Đã nói không rõ, muốn cởi bỏ từng người khúc mắc, trừ phi trước kia những cái đó yêu tộc đều sống lại mới có khả năng. Cơ Cửu Mị yêu cầu nghỉ ngơi một đêm, tái hành động Thanh Long bí cảnh. Trường Không Vô Kỵ vừa vặn có thể hồi cái thân, cùng Phó Long Thiên Càn Nguyên Thượng Đế hai người nói chuyện nhân yêu hai tộc hòa bình ở chung sự. Bay ra yêu tộc hoàng cung, hắn trong lòng cũng ở cảm khái Cơ Cửu Mị cùng An Kỳ Vi Vi gút mắt, xác thật đúng sai gì đó đều nói không được. Nguyên bản cho rằng trực tiếp giết Cơ Cửu Mị được, nhưng hiện tại không biết vì cái gì, Trường Không Vô Kỵ cảm giác đối phương cũng không có gì vấn đề lớn à. Có thể hay không, là bởi vì chi kỷ nguyên nhân, chính mình vận mệnh chú định tưởng bảo hộ nàng. Lắc đầu, hắn lại lẩm bẩm, sinh mệnh căn nguyên, Thanh Long bí cảnh, sống lại, chờ ta trở thành giới vương thần về sau. Có thể hay không có khả năng đâu. Trường Không Vô Kỵ cảm giác, tựa hồ thật đúng là có khả năng. Thế giới này, vốn dĩ liền huyền bí năng lực đủ loại tương đương cũng ở kế tiếp. Hắn dò hỏi trong cơ thể Đăng Tháp Lão Tổ. Lần này, Đăng Tháp Lão Tổ trả lại cho một ít hữu hiệu tin tức nói. Ta chi sinh mệnh mấy ngàn vạn năm, sống lại loại sự tình này, đương nhiên gặp qua. Bất quá nghe nói yêu cầu rất cao, muốn sinh mệnh căn nguyên, thời không song căn nguyên cực hạn vận hành, nghịch chuyển hư không, mới có khả năng đem đã chết đi người, kéo đến hiện tại tiếp tục sinh tồn, có loại lừa gạt đại đạo cảm giác tương đương đại đạo. Cũng không phải là thiên đạo có thể bằng được Nga tương đương nói không chừng, sẽ có rất nghiêm khắc trừng phạt đâu, cho nên này một loại thủ đoạn. Đừng nói không thể dùng, chính là có thể sử dụng, cũng là tận lực thiếu dùng hào. Thiên đạo đại đạo tương đương ngạch, này nói chính là bên ngoài đại vũ trụ đại đạo đi. Trường Không Vô Kỵ trong lòng minh bạch, phàm giới vì bụi bặm giới, ở toàn bộ đại vũ trụ bên trong, giống như là một cái hạt bụi, liền tính chính mình thành giới vương thần. Cũng chỉ là một cái hạt bụi, đường xá còn thực xa xôi a. Bất quá, võ giả chi đồ, có lẽ chính là nghịch thiên mới có ý tứ, vì làm hai nữ nhân đều trong lòng ngật đáp mở ra. Trường Không Vô Kỵ thật là có loại, tương lai sống lại một chút người ý tưởng. Bất quá trước mắt, tạm thời buông, bởi vì hắn, đã tới rồi Phó Long Thiên đám người bên cạnh. Vô Kỵ, nói như thế nào? Trường Không Vô Kỵ vừa xuất hiện, Phó Long Thiên lập tức trợn mắt dò hỏi. Hắn thực quan tâm chuyện này, yêu tộc thực lực không dung khinh thường, đánh lên tới tuyệt đối là trời sụp đất nứt kết cục. Bên ngoài còn có hải tộc như hổ rình mồi, có thể cùng yêu tộc hòa bình, đó là tuyệt đối không cần đánh. Sư phó yên tâm, Cơ Cửu Mị đã chịu thua. Trường Không Vô Kỵ cười nói, được nghe lời này, Phó Long Thiên thở nhẹ một hơi, theo sau lại nói, nếu hòa bình, đó chính là trước không tiến quân đại lục lạc. Trường Không Vô Kỵ gật gật đầu, tiện đà nói, sư phó yên tâm trở về có thể, chờ ta có một số việc vội xong rồi về sau, ta liền hồi yêu tộc, cho bọn hắn trước tới chút tư tưởng công tác, kế tiếp. Cũng sẽ ở ta lãnh địa, triển khai nhân yêu ở chung, thí nghiệm khu. Nếu là hết thảy tiến triển cũng không có vấn đề gì. Nhân tộc cùng yêu tộc toàn diện hòa bình cộng tiến, có thể chính thức mở ra. Đối với Trường Không Vô Kỵ ý tưởng, Phó Long Thiên chỉ có nhíu mày. Chuyện này, lại nói tiếp dễ dàng, làm lên chính là rất khó đến. Thuận tiện vừa nói. Hắn Phó Long Thiên gặp phải sự tình cũng quá nhiều, trở về còn muốn tự hỏi ma tộc sự tình, còn giống như gì liên hệ thượng giới. trước mắt sự, nếu có thể trước buông tay, kia liền buông tay, Vô Kỵ, yêu tộc sự tình nếu ngươi nói thực hảo, vậy hết thảy giao cho ngươi, ta hy vọng không cần xảy ra chuyện gì, có cái gì yêu cầu, cũng cùng ngươi sư huynh Càn Nguyên nói, ta gần nhất, muốn bế quan một chút, không đại sự sẽ không xuất hiện, Phó Long Thiên phân phó, Trường Không Vô Kỵ cùng Càn Nguyên Thượng Đế hai người, cũng vào giờ phút này ôm quyền gật đầu. Càn Nguyên Thượng Đế, lúc này cũng đối Trường Không Vô Kỵ nói, ngươi cũng là nhân tộc, đứng mũi chịu sào, phải vì nhân tộc bình an suy xét. Cũng đừng quên, hải tộc sự tình, còn cần ngươi, vi huynh, cũng là không có biện pháp a. Này một loại trách nhiệm, phóng tới Trường Không Vô Kỵ trên người. Càn Nguyên Thượng Đế nhưng thật ra làm thực tự nhiên, tương đương càng vì quan trọng một chút là hắn cũng lại là không có biện pháp xuống biển đi. Nhân hoàng chi khí, quá cường đại, vô pháp che giấu. Trường Không Vô Kỵ thực lực cùng năng lực đủ loại, cũng xác thật là như một người được chọn. Đối với này, Trường Không Vô Kỵ cũng là gật gật đầu, đồng ý hết thảy, tỏ vẻ chính mình sẽ dốc hết sức lực về sau. Phó Long Thiên, lúc này mới mang theo Càn Nguyên Thượng Đế hai người, chuẩn bị rời đi, mà Trường Không Vô Kỵ phía trước rời đi thời điểm, Cơ Cửu Mị Kỳ thật cũng không nhàn rỗi. Nàng lại nghĩ cách, nhìn xem có thể hay không, đem chính mình linh thần cấp triệu hồi tới. Chẳng qua kết quả thực bất đắc dĩ, làm không được, muốn nói linh thần, có chút người là có thể chính mình chảm rớt mới đối tương đương đáng tiếc. Đây cũng là không được, linh thần ra ngoài về sau, chỉ có bị động bị chảm rớt, chính mình tưởng chảm, trừ phi linh thần ở bên người, hơn nữa liền tính là Cơ Cửu Mị thật sự làm được, cũng yêu cầu rất dài một đoạn thời gian uể oải kỳ. Hiện tại cái này thời điểm mấu chốt, cũng không thể như thế, vì thế, cũng chỉ có thể tùy ý Trường Không Vô Kỵ, tiếp tục áp chế chính mình. May mắn người này tâm tính thực hảo, tựa hồ là một cái đáng giá phó thác hảo nam nhân. Gì, cái gì kêu đáng giá phó thác? Đáng chết nghĩ nghĩ lại không khỏi xoay cong, Cơ Cửu Mị đỏ mặt. Nét tự mình tại nội tâm bên trong mắng không ngừng, mà liền ở ngay lúc này, Cơ Cửu Mị ánh mắt bỗng nhiên một lăng, quay đầu đối với ngoài cửa sổ mà nói, là ai? Này một lời rơi xuống đất lúc sau, đèn đuốc sáng trưng phòng bên trong bỗng nhiên bay tới một mảnh hắc ám, ánh nến cái gì đều còn lượng, nhưng quang đã vô pháp truyền ra. Đây là một loại đặc thù, cùng loại lĩnh vực ám ảnh thế giới. Cơ Cửu Mị sắc mặt biến đổi, xoay người liền phải ra tay, mà ở này trong bóng tối ngưng tụ ra một cái thấy không rõ dung mạo bóng người tới, lấy cung kính tư thái khom mình hành lễ, hơn nữa mở miệng nói, nữ vương chớ có phẫn nộ, tại hạ cũng không ác ý, thả ra lĩnh vực chỉ là vì tránh né Trường Không Vô Kỵ thôi. Có một số việc, tưởng cùng nữ vương nói chuyện. Nga, nói đến nghe một chút. Ta cùng hải tộc, có cái gì hảo nói? Cơ Cửu Mị năng lực rất mạnh. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đây là một cái con mực hải tộc. Bất quá nàng, đối với hải tộc càng không hảo cảm. Rốt cuộc các nàng yêu, cũng là đại lục một viên. Mỗ mặt tới nói, nhân loại ngược lại so hải tộc họ hàng gần nhiều. Nương nương chờ một chút, nhà của chúng ta vương mới có tư cách cùng ngài nói. Này con mực trầm ổn nói, ở hắn trong lĩnh vực xuất hiện một cái cảnh trong gương hình ảnh tới, một thân hắc ám bát chảo vương cười ha hà xuất hiện ở Cơ Cửu Mị trước mặt. Theo sát liền cũng nói, Cơ Cửu Mị, Trường Không Vô Kỵ bắt lấy ngươi linh thần không bỏ, thực sự đáng giận a. Nhân loại chính là như vậy vô sỉ, hàng tỷ năm qua đều là như thế này, mà ta hải tộc liền thành khẩn nhiều, càng đáng giá tin cậy. Lời nói thật nói, lại có một tháng chúng ta liền phải lên bờ. Nếu là có thể được đến yêu tộc trợ giúp, tiến quân đại lục việc, tất nhiên nhưng thành, đến lúc đó, người ta hai tộc, chia đều thiên hạ, ý hạ như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.